Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2761. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu vi chẳng là gì cả, có thể phát huy bao nhiêu mới là quan trọng. Lâm Nhất vô cùng bình tĩnh, không để tâm lắm. Rõ ràng đối phương vừa thăng lên bán bộ thiên phách. 10 phần tu vi có thể phát huy được 8 phần đã là tốt lắm rồi. Nếu nền tảng công pháp không đủ, thậm chí chưa chắc có thể phát huy được 8 phần. Cao thủ chân chính thì lại khác. 10 phần tu vi có thể phát huy ra 12 phần uy lực, thậm chí là cao hơn. Huống hồ trong tay hắn còn có rất nhiều lá bài tẩy, dù Diệp Thanh Phong có tu vi bán bộ thiên phách đỉnh phong, Lâm Nhất cũng không hề sợ hãi. Tu vi cao quả thật không tính là gì, có thể dẫm ngươi dưới chân là đủ rồi. Diệp Thanh Phong cười dữ tợn, theo hắn ta rõ ràng Lâm Nhất đang chột dạ nên mới có thể nói ra những lời này để tự an ủi mình. Hai bàn tay hắn ta lấy ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa cong thành móng vuốt, cào về phía Lâm Nhất nhanh như chớp. Chân nguyên dồi dào rót vào trong móng vuốt, khi thế bán bộ thiên phách mạnh mẽ phả vào mặt, hắn ta tựa như yêu thú khổng lồ, hùng uy không ai bì nổi. Trong tích tắc, Diệp Thanh Phong bay xuyên qua hư không, chớp mắt đã dịch chuyển xuất hiện trước mặt Lâm Nhất, móng phải giơ lên phát ra ánh sáng tím, đánh tới như một ngọn đồi. Bá kiếm, bồn lôi trảm điện. Tay phải đặt trên chuôi kiếm của Lâm Nhất rút kiếm ra khỏi vỏ, 18 tia kiếm quang nhanh chóng đè lên nhau. Mặc dù chỉ là thức thứ nhất của bá kiếm nhưng Lâm Nhất đã tu luyện chiêu kiếm này đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, dưới sự thôi động tử diên kiếm quyết càng đủ để chém một lần 18 nhát. Khi kiếm quang chồng lên nhau, uy lực bộc phát dường như có thể chém đứt bầu trời. Bùm, ánh sáng tím nổ tung, vỡ vụn thành những đốm lửa nhỏ bay rải rác khắp đài Thăng Long. Diệp Thanh Phong bị đánh bay ra ngoài. Tử Nguyệt đương không, còn người Diệp Thanh Phong co rụt, trong lòng thầm kinh hãi, hắn ta đột nhiên giang hai tay ra ngay giữa không trung, một vầng trăng tím từ từ dâng lên, uy áp vốn đã kinh khủng của hắn ta tiếp tục tăng vọt. Ánh trăng tím chiếu rọi xuống, khí thế mênh mông khiến hồ nước bốc lên thật nhiều màn nước. Những bức màn nước như mặt gương kia khi được ánh trăng rọi vào đẹp vô cùng. Đến khi hắn ta đáp xuống, Tam Tuyệt Trảo lại xuất kích, đánh tới với khí thế mạnh mẽ và sắc bén hơn cả vũ khí. Thất Huyền Bộ, Kim Ô tung cánh, Lâm Nhất di chuyển nhanh như chớp, để lại vô số bóng ảnh trên đài Thăng Long, từng bóng ảnh lần lượt bị đánh tan nhìn vô cùng chấn động. Nhiều lần mọi người tưởng rằng chân thân của Lâm Nhất sẽ bị Diệp Thanh Phong xé thành mảnh nhỏ, cực kỳ nguy hiểm. Trong mắt Diệp Thanh Phong chợt có tia sáng lạnh lóe qua, hắn ta thôi động thân pháp đến cực hạn. Hai móng vuốt liên tục tấn công. Tốc độ ấy vô cùng nhanh, nếu là người thường thì đã bị hắn ta đuổi kịp và cào rách tim từ lâu. Giết, lại thêm một móng vuốt xuyên qua hư không đánh tới, hai bóng ảnh bị vồ nát. Ngay khi bóng ảnh vừa vỡ vụn, Diệp Thanh Phong đột nhiên tăng tốc, vung ngược tay lên, cánh tay quét về phía chân thân của Lâm Nhất như móng vuốt khổng lồ của thú dữ. Lâm Nhất hơi ngửa mặt lên, nhanh chóng lướt qua móng vuốt khổng lồ ở trước mặt. Cách chương.